Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2484. Chương 2484. Tranh đoạt. Làm kia quang mang đen kịt bao phủ tới thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long nháy mắt liền cảm giác chính mình lâm vào trong vũng bùn. Tất cả động tác đều trở nên chậm, trừ tư duy bên ngoài, mà Mạc Uyên tốc độ chẳng những không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại hắc ám bên trong, ngược lại trở nên càng nhanh. Hắn mục tiêu thứ nhất không phải Bạch Vũ Triết, cũng không phải Tiểu Hỏa Long, mà là nghĩ trước đem Long Đan cho nắm bắt tới tay lại nói. Chỉ cần Long Đan tới tay, như vậy tiếp xuống tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên, ngay từ đầu hắn liền thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Đêm tối trói buộc, một chiêu này phạm vi cực lớn, trói buộc lực siêu cường, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lại đầy đủ. Tại hắc ám bên trong, Mạc Uyên kia nhỏ gầy thân thể giống như một cái u linh, mắt thường cơ hồ rất khó bắt được, nháy mắt liền đã tới gần Bạch Vũ Triết. Dựa theo loại tình huống này, dù là khoảng cách Long Đan gần nhất Tiểu Hỏa Long cũng khó có thể ngăn cản, tất nhiên sẽ là Mạc Uyên trước đuổi tới. Đêm tối trói buộc, cảm giác cùng những cái kia huyết tế võ giả sử dụng một số chiêu thức có chút cùng loại. Đều là trói buộc, nhưng là huyết tế trói buộc bên trong, còn mang theo rất mạnh công kích. Nhưng nếu là luận trói buộc lực, kia tự nhiên không bằng Mạc Uyên một chiêu này. Mà lại, Bạch Vũ Triết ngay lập tức nếm thử. Cho dù là lực lượng hủy diệt, đối với loại tình huống này cũng không có cách nào làm được cái gì áp chế hiệu quả. Ta kiềm chế, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long ở giữa kia là tâm linh tương thông. Tâm niệm vừa động liền đã làm tốt phối hợp. Động tác của hắn là chậm, nhưng là có nhiều thứ là tuyệt đối sẽ không chậm. Oanh, Bạch Vũ Triết hai tay một trương, bụng dưới vị trí phát ra một trận màu đỏ tím quang mang. Tử kim phượng hoàng mang theo một trận kinh khủng hỏa diễm, nháy mắt vọt ra, ngay sau đó, to rõ thanh tịnh tiếng phượng hót trong sơn động vang lên. Kia thanh âm cao vút, bởi vì sơn động đặc thù kết cấu, không ngừng quanh quẩn, trong vô hình gia tăng một chút âm công hiệu quả. Quả nhiên, Mạc Uyên khẽ chau mày. Cái này âm công đối với hắn nhiều ít vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Có thể Mạc Uyên vẫn là cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, Bạch Vũ Triết loại thủ đoạn này, thế nhưng là không ít, ảnh hưởng một chút chính mình, để Tiểu Hỏa Long trước tiên đem Long Đan nắm bắt tới tay. Có lẽ có khả năng làm được. Nếu như Long Đan đã bị Tiểu Hỏa Long cho nuốt, tổn thất kia coi như lớn. Hừ, phá cho ta. Mạc Uyên quyết định thật nhanh. Một tiếng gầm thét, trong tay đã xuất hiện hai thanh chủy thủ. Hắn không có đi công kích Tử Kim Phượng Hoàng, mà là trực tiếp công kích Bạch Vũ Triết. Bởi vì tiếng phượng hót đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là lớn như vậy. Mà Bạch Vũ Triết còn có thủ đoạn khác, lực ảnh hưởng sẽ càng mạnh một số. Đang nhanh chóng di động bên trong, hai tay vũ động, hai đạo đen nhánh lệ mang giao nhau mà ra, giống như hai đạo tia chớp màu đen đồng dạng hướng Bạch Vũ Triết bổ tới. Tại công kích đồng thời, Mạc Uyên ngay cả tốc độ đều không có giảm xuống bao nhiêu. Ngang, ngang, Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp hai tiếng long ngâm từ trong miệng hắn truyền ra. Long sĩ đầu cùng thần long phụ thể đồng thời phát động. Đối mặt bực này cường giả, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống. Hiện tại trọng yếu nhất là trước hết để cho Tiểu Hỏa Long đem Long Đan cho nuốt vào. Cùng lúc đó, sinh linh chiến giáp cùng thanh hồng thương đồng thời xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trên người cùng trong tay, trực tiếp một chiêu thần long bãi vĩ quét ra ngoài, mà Tử Kim Phượng Hoàng lại như cũ đang thi triển Phượng Minh. gắng đạt tới đối Mạc Uyên tạo thành lớn nhất ảnh hưởng. Oanh, song phương chiêu thức nháy mắt đụng vào nhau, lực lượng cường đại bộc phát ra, ngay cả toàn bộ to lớn sơn động đều tại rung động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN